Thực sự muốn tìm một sợi dây để treo cổ tự vẫn trước mặt anh. May mắn thay, mọi người ở nhà riêng và không vào chung một cửa. Nếu không cô sẽ phải tìm một nơi khác để ở, ngày hôm sau. Tần Nhân Thiên gọi điện hẹn cô đi ăn tối trong biệt thự của anh ta. Sau khi tan sở, cô mang túi sữa nhỏ đi qua cùng. Anh à, chẳng phải anh luôn muốn ăn món thịt heo xào chua ngọt dứa của em làm sao? Hôm nay em sẽ làm cho anh xem. Tần Nhân Thiên nở nụ cười. Hôm nay anh mời em đến ăn cơm. Làm sao có thể bắt em nấu cơm được? Không thành vấn đề. Hai chúng ta đều rất quen thuộc. Anh còn quan tâm đến những phép xã giao lịch sự đó làm gì? Hoa Hiền Phương cười cười đi vào phòng bếp. Ngay sau đó cô đã làm món thịt heo xào chua ngọt xong xuôi. Tần Nhân Thiên ăn một miếng. Trong lòng hỗn loạn, anh đã rất lâu không được nếm qua mùi vị này rồi. Đây chính là mùi vị mà anh ta chưa bao giờ quên. Ngay cả khi anh ta mất trí nhớ, mùi vị ấy vẫn hằn sâu trong vị giác, chưa bao giờ phai nhạt. Nó rất ngon, đúng là hương vị mà anh đang tìm kiếm. Đôi mi dài dày của túi sữa nhỏ chớp chớp hé miệng cười. Chú Tần, nếu chú thích ăn thịt heo chua ngọt dứa của mẹ, bữa tối chú có thể thường xuyên đến nhà cháu ăn cơm. Mẹ cháu không chỉ làm thịt lợn xào dứa chua ngọt rất ngon. Ngoài ra tôi còn có thể nấu rất nhiều món khác nữa. Tất cả đều rất ngon. Tần Nhân Thiên xoa đầu cười trêu chọc. Sau này chỉ cần có thời gian, chú sẽ đến nhà cháu ăn cơm. Ngay khi họ dùng bữa xong, một vị khách không mời mà đến. Mặc dù sắp kết hôn rồi, nhưng Lục Kiều Sam vẫn còn một mực yêu thích Tần Nhân Thiên. Hy vọng Tần Nhân Thiên có thể chấp nhận cô ta một lần nữa. Khi cô ta bước vào phòng khách, nhìn thấy Hoa Hiền Phương, trong mắt cô ta lóe lên một tia lửa. Cách chương.